Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2181, chương 2181, phân phối. Điều này đập nước dậy xây vào năm 90 cỡ đó. Đến năm 93 làm xong. Xây thời điểm tập đoàn Nam Loan nhưng mà ra 5 triệu. Chiếm được tổng góp vốn đếm một nửa. Lại bị nước trôi là được chuyện tiếu. Chúng ta dọc theo bá bơi xuống nữa đi một lần đi. Chủ yếu là xem trạm thủy điện nơi đó. Loan Trường Viễn đề nghị. Vạn Tổng, ngươi yên tâm. Bảo đảm không thành vấn đề. Ngươi không xem ta cái này đập nước rộng hơn. Phía trên chạy xe tải lớn đều không sao mà. Đập nước bên trong bảo vệ sườn núi nhưng mà xi măng cốt sắt làm nền tảng. Thạch đầu bảo vệ ra chính là lớn hơn nữa nước vậy xông lên không sập. Chỉ sợ bốc lên đỉnh. Bất quá bốc lên đỉnh vậy không có chuyện gì. Bá bên trong đều có thoát nước cơ còn có bơm nước dụng cụ. Thẩm Bảo vừa nói như vậy Vạn Phong. Trong lòng ổn định một ít. Vạn Phong đang chuẩn bị đồng ý sau đó đi hạ lưu. Một chuyển mặt ngoài ý muốn thấy Tiếu Quân đang từ sông vậy vừa đi tới. Các ngươi đi trước, ta và Tiếu Quân trò chuyện mấy câu. Đập nước so lịch sử mực nước điểm cao nhất còn có 1 mét vuông cao độ. Cái này cao độ có thể hay không coi giữ Vạn Phong trong lòng cũng không có chắc. Một khi đập nước vỡ đê, phía sau núi Hoa Hậu Hoa Tiền bộ phận cũng sẽ bị chìm. Thẩm đội trưởng, ngươi xem ta cái này đập nước có thể coi giữ sao? Vạn Phong lên đầu cầu đứng ở cầu lớn phía bên phải nhìn từ thượng du lao nhanh xuống nước đục ngầu. Nước chảy tốc độ nhanh vô cùng. Nước đục ngầu vòng vo phun bọt mép ùng ùng từ dưới cầu lướt qua. Thỉnh thoảng còn có cây lớn cây nhỏ. Trồng cỏ một ít bằng gỗ phá đồ gỗ nội thất xuôi dòng. Vạn Phong không có lên cầu đi xem. Mà là dọc theo bá húc về phía nam đi thẳng đến lớn bá Hòa Bình núi đá ven núi chỗ giáp giới. Nơi này là đập nước nhất nam đầu. Cầu đầu kia dĩ nhiên là cô Sơn thôn Hà Duyên người. Bọn họ cũng là rất sợ lũ lụt. Thôn Hà Duyên ngay tại bờ sông. Bọn họ bên kia đập nước xây cũng chỉ 3 đến 4 mét cao. Vẫn là Temari bá. Một khi tan rã bá liền mỗi nhà liền cũng có thể treo thuyền. Vì phòng bị lũ lụt, cầu lớn xây được cao vô cùng. Đứng ở trên cầu trên cao nhìn xuống có thể nhìn xuống dưới cầu lao nhanh qua nước sông. Xem nơi này không vấn đề gì. Liền lại đi trở về đến lớn đầu cầu. Cầu bởi vì cao còn có thể cảm giác thế nước không phải như vậy mãnh liệt. Nếu như đứng bên bờ sẽ càng thêm kinh tâm động phách. Năm nay nước này thế quả thật quá lớn. Bây giờ mực nước cách lịch sử cao nhất mực nước có còn xa lắm không? Vạn Phong hỏi Thẩm Bảo. Trên lịch sử cao nhất mực nước là 58 năm. Bây giờ cách lịch sử cao nhất còn có chừng 1 mét. May mắn chính là nhân nạp hà ở chỗ này bỏ rơi một. Cái cua lớn. Lớn Loan hướng về phía chính là bờ sông bên kia Bình Sơn. Bọn họ ở nơi này khúc sông bên trong tương đối bình tĩnh một ít. Thế nước mặc dù mãnh liệt nhưng khoảng cách bá đỉnh còn có 2 đến 3 mét cao độ. Tiếu Quân vốn là đã đem nhà An đến Hoa Hậu. Ngay tại Hoa Hậu Nam Sơn khu nhà ở bên trong. Những năm này Hoa Hậu bởi vì nhân khẩu chợt tăng. Phòng ở chặt thiếu. Cũng chỉ cầm Nam Sơn cho mở mang. Bây giờ Nam Sơn và Đông Sơn cũng là khắp nơi là khu nhà ở. Tiếu Quân đã tới. Nhưng là hắn phụ mẫu ở thôn Hà Duyên ở thói quen kiên quyết không đến. Gặp phải loại thời điểm này Tiếu Quân không yên tâm. Đi về nhà xem phụ mẫu. Hắn chuẩn bị đem phụ mẫu nhận được Hoa Hậu ở 2 ngày. Nhưng là phụ mẫu còn chưa tới. Nói không có chuyện gì. Tiếu Quân vô cùng buồn rầu liền lái xe về nhà. Ở chỗ này thì gặp phải Vạn Phong. Tiếu Quân xe là một chiếc mới mua màu trắng Hùng Phong. Hắn ngừng xe ở đập nước lên ở trong xe và Vạn Phong tán gẫu. Mặc dù Tiếu Quân nhà ở Hoa Hậu, nhưng hắn cơ nghiệp còn ở lại Cô Sơn. Đoàn xe, chạm xăng cái gì? Không nghĩ tới ngươi vậy mở ra một chạm xăng. Ta hai ngày trước cho ta một người bạn mở ra một chạm xăng. Ta đây không phải là có đoàn xe sao? Không dây cất mình chạm xăng không được. Nếu không tiền dầu tốn thêm lão. Thiếu quân đoàn xe cái này 2 năm vậy đang không ngừng thăng cấp. Cải tiến, trừ chạy đường dài xe hàng vẫn là bên trong thẻ bên ngoài. Cho công trường kéo đất đá phương liệu xe chở hàng đã toàn bộ đổi thành lớn nhỏ lật đấu. Tương uy những năm này kiến trúc khối đất công trình có 80% đều là hắn làm. Ngươi không dựa vào bá quyền ở tương uy cái này một phiến gạt được lũng đoạn thị trường chứ. Liền mua bán bằng chính là chất lượng và công bằng. Dựa vào tà môn ngoại đạo không phải lâu dài phương pháp. Tiếu quân khẽ mỉm cười. Xem ngươi nói, người anh em bây giờ cũng coi là có giác ngộ người được không? Sở dĩ tương uy đất đá phương công trình cũng tìm ta là ta không mù vài cầm muốn giá. Nên bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền. Nói nhiều ít ngày hoàn thành liền nhiều ít ngày hoàn thành. Tuyệt đối uy tín trên hết. Ngươi nghe nói qua ta ở tương uy cái này một đời có gạt được lũng đoạn thị trường hành vi sao? Cái này ngược lại là thật không có. Tương uy công trình kiến trúc còn xa không có kết thúc. Tương uy khu công nghiệp hạ hạt 4 cái tự nhiên thôn. Tương uy là mở rộng lực độ lớn nhất. Cơ hồ đã hoàn thành mở rộng. Bây giờ mở rộng ở dọc theo tương uy chung quanh mở ra. Bình Sơn thôn Hoàng Huy thôn cũng tiến hành một số. Lên cầu thôn Đại Khái trừ Lý Minh Trạch một cái trung tâm dạy lái xe còn dư lại căn bản là không có. Mở rộng, đối với Tiếu Quân mà nói thiên địa rộng lớn vẫn là rất nhiều coi như. Tiếu Quân đang làm đất đá phương đoàn xe nguồn hàng hóa là đặc biệt đầy đủ. Chạy Bột Hải và Đông Đan thậm chí còn thân Dương khách vận cũng không tệ. Nhưng là chạy quốc lộ chở hàng đoàn xe nguồn hàng hóa liền không tốt lắm. Người không so một chút liền phân phối. Bây giờ phương Nam nhưng mà đều có làm. Phân phối, không biết làm thế nào nha. Cái này có gì không biết. Cái này ta hiểu ta nói cho ngươi. Vốn là chuẩn bị để cho ta biểu đệ làm. Hàng này liền xe công cộng liền ghiền. Hắn chuẩn bị đem Bột Hải cũng phủ kín xe công cộng tuyến. Đoán chừng là không tâm tư tái máy đồ chơi này. Vạn Phong liền đem phân phối cách chơi không sót. Không sót nói cho Tiếu Quân. Người trước từ Bột Hải Đông Đan bắt đầu sau đó lan tràn đến Cai huyện Tú kéo dài An núi Thân Dương. Đả thông Bắc Liêu cuối cùng trước đả thông Đông Bắc 3 tỉnh. Tiếu Quân ánh mắt thẻ ba liền nửa ngày. Dường như không quá làm rõ trắng. Không làm rõ trắng Vạn Phong cũng không chuẩn bị nói. Hắn đây coi như là lãnh vào cửa. Cụ thể làm sao thực hành mình suy nghĩ lui đi. Ngươi vậy tiểu tức phụ đối với ngươi như vậy. Ngươi bây giờ có hay không gặp dị tư di chuyển ở bên ngoài mèo ba chó bốn nha. Nói tới cái này Tiếu Quân diễn cảm có chút không biết làm sao. Ta vậy tiểu tức phụ gì đều tốt. Chính là đặc biệt cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm ta xem nhìn chằm chằm kẻ gian tựa như. Trời ạ ta kia trời buổi tối nếu là về nhà chậm. Lỗ mũi xem chó tựa như có thể ở trên người ta văn nửa ngày. Ha ha ha, nên, lại để cho người ta vẫn là cô bé thời điểm ngươi đi ngay câu dẫn. Lúc này hiện thế báo đi. Thật ra thì ta liền lớn hơn nàng 5 tuổi. Đây coi là lớn sao? Đúng rồi ngươi tức phụ ngươi về nhà chậm cũng ở đây trên mình ngươi văn sao? Ngươi nói cái nào? CMN, quên ngươi đặc biệt 2 cái lão bà. Đúng rồi, bằng gì ngươi có thể có 2 cái lão bà ta lại không thể lấy có 2 cái lão bà? Ta cái đó không phải cách sao? Coi như một cái, kéo xuống đi, cách còn mỗi ngày ở nhà ngươi ở. Ngươi cho chúng ta cũng ngu nha. Ngươi dám nói các ngươi không chung một chỗ qua. Cái vấn đề này, Vạn Phong cảm thấy vẫn là xuống xe đi tìm tiểu cữu bọn họ đi. Và hàng này kéo cái vấn đề này có chút không đúng lúc. Ngươi vẫn là thật tốt suy nghĩ phân phối đi. Đừng cũng muốn vô dụng. Phân phối suy nghĩ rõ ràng liền ta giúp ngươi xây cái xe không phối hàng trang web.